Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Băng Xương Thành, chương 13, Úc Vãn Vãn lên tới cấp 10 thời điểm đã là hai thiên truyện sau đó. Nàng hỏi qua Bạch Mân Côi cùng Phật La Luân Tát, thế nhưng bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn đi phía Đông Chủ Thành. Nguyên nhân chính là phía Đông Chủ Thành có Mỹ nữ a. Đối với này, Úc Vãn Vãn biểu thị lạnh lùng mặt JPG. Úc Vãn Vãn, thực sự là một đám nông cạn nam nhân. Đối với thực lực hoàn toàn không có theo đuổi. Hành, thế nhưng bọn họ cũng đáp ứng rồi sẽ ở level 50 sau khi đến Băng Xương Thành cùng Úc Vãn Vãn đồng. Thời hoàn thành con nhện nữ vương ủy thác nhiệm vụ này. Dù sao chỉ có level 50 sau khi mới có thể đi vào thần ma hai giới. Còn hiện tại mà, đi tới cũng là chịu chết mệnh, đứng ở truyền tống trận thượng, Úc Vãn Vãn vui vẻ cùng Bạch Mân Côi cùng Phật La Luân Tát khoát tay áo một cái. Sau đó cùng quản lý truyền tống trận anh chàng đẹp trai nói rồi đi Băng Xương Thành. Một trận ánh sáng sáng lên, Úc Vãn Vãn thân ảnh liền biến mất ở trong trận, mới vừa đi ra truyền tống trận, một trận gió lạnh kéo tới. Úc Vãn Vãn không khỏi đánh run lên một cái, vào mắt chính là băng tuyết trắng xóa thế giới, cùng tân thủ thôn hoa thơm chim hót hoàn toàn chính là hai cái họa phong. Ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là bạch tuyết bao trùm thế giới, còn có đứng sững ở tuyết bên trong một chỗ thành trì. Thành trì bức tường hiện màu xám đen, mặt trên nghiêm túc đứng thẳng này NPC thủ vệ. Rất có vài phần trận địa sẵn sàng đón quân địch khí vị. Tràn ngập túc sát, Tô Tĩnh đã sớm ở truyền tống trận biên giới chờ đợi. Bên người nàng đứng một cái nam nhân trẻ tuổi, khuôn mặt chỉ là thanh tú, thế nhưng trong mắt đối với Tô Tĩnh sủng ái nhưng là tràn đầy. Hai người ân ân ái ái thích thích ta ta, xem ra cảm tình rất tốt dáng vẻ. Úc Vãn Vãn, lạnh lùng băng tuyết ở trên mặt lung tung chụp. Lạnh lùng thức ăn cho chó ở trong miệng lung tung nhét. Thấy Úc Vãn Vãn đi ra, Tô Tĩnh ánh mắt sáng lên, vội vã chạy tới, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái dây đặc mao áo khoác ra khoác ở trên người nàng. Nhanh mặc vào, Băng Xương Thành rất lạnh, vào thành là tốt rồi. Úc Vãn Vãn gật gật đầu, vội vàng đem chính mình quấn ở dây đặc áo khoác bên trong. Lúc này mới hoãn một cái khí. Nàng biết đại khái tại sao nơi này người ở thưa thớt. Nàng đến trước cũng không nghĩ tới đây như thế lạnh a. Quả thực vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Tô Tĩnh nhìn nàng mặc quần áo tử tế, có ở trong tay nàng nhét vào một cái lò lửa. Lúc này mới lôi bên người nam nhân giới thiệu đến. Chồng ta, Hắc Sơn Đại Vương, vừa chỉ Úc Vãn Vãn. Ta bạn thân, Miêu Miêu thích ăn ngư, cũng là một cái mục sư rồi. Trước chơi chiến sĩ, gọi, vô địch tiểu Vãn Vãn, trải qua chiến sĩ bảng danh sách top 100, rất lợi hại, thao tác không nói, vóc người cũng xinh đẹp đi. Hắc Sơn Đại Vương đánh giá Úc Vãn Vãn hai mắt, sau đó cười nói, Tĩnh Tĩnh, ta vẫn cảm thấy ngươi xinh đẹp nhất. Tô Tĩnh nhăn nhó một thoáng, hai người lại không coi ai ra gì tú lên ân ái. Úc Vãn Vãn, mỉm cười. Ta phảng phất có một cái giả bạn thân, chuyện cười mở xong, nên nói chính sự, Hắc Sơn Đại Vương cho Úc Vãn Vãn đưa cho một cái nhập hội xin. Hắn là thượng đế bên dưới bang hội phó bang chủ, chút chuyện này vẫn có thể làm chủ, Úc Vãn Vãn đồng ý, hắn cũng dây thông qua, sau đó liền đăng bang hội kênh thảo luận nói, mục sư em gái, hoan nghênh người mới, kênh chỉ một thoáng liền náo nhiệt thức dậy. Hoa Cửu Kiến, em gái, sống, sinh thời series, ngoặc kép, đầu thôn cái kia thảo, mục sư, sống, cửu ca, ngươi sau đó không phải một người, ngoặc kép, thơm ngát, hoan nghênh người mời em gái a, tráng tai muội từ ta quân đoàn, tát hoa, ngoặc kép, hương phiêu phiêu, lão bà, ngươi có ta liền được rồi, ngoặc kép, cửu ca, khóc ròng ròng, rốt cục có mục sư, ngoặc kép, Miêu Miêu thích ăn ngư. Chào mọi người nha, sau đó xin mời chăm sóc nhiều hơn. Phía dưới là như một làn khói. Hoan nghênh ngư ngư, hoan nghênh ngư ngư, hoan nghênh ngư ngư, ngư ngư sau đó nhiều cho ta thêm huyết a. Phúc vãn vãn, mỉm cười, không, ta dự định phóng sinh các ngươi. Tô Tĩnh ở một bên dòm ngó Bình hơn nửa ngày rồi. Xem tới đây thời điểm thực sự nhịn không được bắt đầu cười ha hà. Sau đó ở Úc Vãn Vãn lên án dưới ánh mắt, đăng bang hội kênh bên trong phát ra một câu, yêu tinh đuôi, khụ khụ, đây là ta bạn thân a, gọi nàng Miêu Miêu là được, nàng cũng là trước diễn đàn trên có tên cái kia thỏ chủ quầy. Gọi nàng thỏ cũng được, chính là đừng gọi nàng ngư, ân, nàng đối với ngư dị ứng, nghe đến chữ đó mắt cũng dị ứng, sau đó bang hội họa phong liền lại thay đổi. Hoa cửu kiến, lại là thỏ, sống, thỏ chủ quầy tại sao nghĩ không ra đến băng xương thành. Ngoặc kép, đầu thôn cái kia thảo, đại khái là da dày không sợ lạnh, Emily Úc Vãn Vãn, ta rất nhớ bị Tô Tĩnh lừa dối. Tiến vào một cái giả bang hội, lạnh lùng mặt dây PG, tiêu dao, khụ khụ, cái kia, Miêu Miêu thích ăn ngư a, hoan nghênh ngươi nhập bang hội a. Trong bang rất cần người như ngươi a. Bất quá ngươi đẳng cấp còn có chút thấp. Hai ngày nay ta tìm hai người mang ngươi thăng cấp. Sau đó chờ ngươi đẳng cấp đuổi theo đại gia liền muốn rèn luyện đánh phó bản a. Ngoặc kép, Miêu Miêu thích ăn ngư. Được rồi bang chủ, tiến vào thành sau khi. Gió lạnh diễn ra liền ngừng lại. Tuy rằng giữa bầu trời vẫn là bay hoa tuyết. Thế nhưng không có phong. Nhiệt độ so với ngoài thành cao không ít, Úc Vãn Vãn cũng thở vào nhẹ nhõm, trò chơi bày ra cuối cùng cũng coi như không có như vậy phát điên. Bằng không băng xương thành liền ngay cả hiện tại những người này phỏng chừng cũng phải đi một nửa. Trong thành so với tân thủ thôn phồn vinh rất nhiều, dọc đường có không ít quầy hàng, tiếng giao hàng liên tiếp, Tô Tĩnh tràn đầy phấn khởi lôi kéo Úc Vãn Vãn ở trong thành đi dạo. Hắc Sơn Đại Vương chậm gì gì ở phía sau theo. Cái này chính là nhà kho. Trước ngươi đồ vật ở đây là có thể lấy. Đi tới thành Nam thời điểm, Tô Tĩnh chỉ vào một chỗ kiến trúc nói rằng, sau đó lôi kéo Úc Vãn Vãn đi vào. Úc Vãn Vãn cái trước hào bên trong không ít thứ tốt. Cũng không thể tiện nghi người khác. Tối thế giới bên trong có quy định, nếu như 3 tháng không lấy. Như vậy trong kho hàng đồ vật liền tự động thuộc về nhà kho người bảo vệ. Tối thế giới bên trong người bảo vệ nhà kho chính là tinh bộ tộc. Bọn họ ngoại trừ nhà kho ở ngoài còn bảo vệ hết thảy ngân hàng cùng phòng đấu giá. Có một câu tên giảng chính là, tinh bộ tộc, phàm là vật có giá trị cũng đừng nghĩ từ trong tay bọn họ khu ra một cái. Tôn kính nữ sĩ, xin hỏi ngài có nhu cầu gì trợ giúp? Vừa vào phòng khách, một cái mang theo lão hoa kính tinh ngay khi sau cái bàn mặt ngẩng đầu lên. Xin chào, ta là tới lấy, vô địch tiểu vãn vãn. Cái số này tất cả mọi thứ. Úc Vãn Vãn tiến lên một bước. Há, để ta tra nhìn một chút. Úc Vãn Vãn rõ ràng nhìn thấy tinh động tác cứng đờ. Sau đó bất đắc dĩ chậm rãi mở ra sổ sách. Làm phiền có thể có 10 phút. Mới ở Úc Vãn Vãn hào không thỏa hiệp dưới ánh mắt chậm gì gì nói rằng. Vô địch tiểu vãn vãn nhà kho dưới đất 3 tầng. Hay là các ngươi đồng ý đem nhà thương khố này kế tục giao cho chúng ta bảo quản. Ta nghĩ đi nhà kho cha nhìn một chút. Úc Vãn Vãn mới không để ý tới hắn. Nói thẳng ra yêu cầu của chính mình. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cầu bình luận cầu thu gom. Hết chương.